Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 164. Luyện khí hoàn thành, mấy ngày đi qua, làm Lâm Nam có chút tiều tụy từ bên trong phòng luyện khí đi ra đến thời điểm. Nhìn thấy hắn bộ dáng Thẩm Vân đám người, đều có chút đau lòng, hoàn toàn mới tiên khí, bị Lâm Nam giao đến trên tay bọn họ. Bên ngoài mặc dù không có phát sinh biến hóa gì, nhưng là 6 người đều phát hiện, pháp bảo trọng lượng, so trước kia trầm hơn. 2 cỗ dị thú thi cốt, toàn bộ đều sáp nhập vào binh khí của các ngươi bên trong. Thải đồng ngươi tiên khí vật liệu tương đối đặc thù, ta không có cải tạo quá nhiều, về sau có tài liệu thích hợp lại cho ngươi cường hóa một lần. Lâm Nam không có quá nhiều giải thích là như thế nào luyện chế. Những năm gần đây, mấy cái này sư đệ sư muội trên người mặc, cầm trên tay, đều là tự mình luyện chế. Sớm thành thói quen, chỉ là lần này, bọn họ lại cảm nhận được khác biệt. Xem như nguyên bản linh khí, coi như trải qua thăng tiên môn cải tạo, nhưng cũng đã sớm có linh tính. Nhưng là lần này, bọn họ từ riêng mình khí linh trên người, đều cảm giác được một cỗ cực kỳ thâm hậu lực lượng. Thậm chí, so với bọn hắn bản thân còn muốn còn phải cường đại hơn một chút. Tiên khí bên trong ẩn chứa đại lượng nguyên khí, đó là dung hợp vật liệu lúc yêu cầu môi giới. Bất quá ta ở trong đó thực hiện phong ấn, các ngươi có thể lớn mật sử dụng, không thể so lo lắng nguyên khí bùng nổ vấn đề. A mới ya tương đương 8 đến 1 tương đương mạng tiếng Trung ô, si tương đương 8, tương đương 1 ZS, có M tựa hồ là biết rõ bọn họ đang suy nghĩ gì. Lâm Nam bắt đầu giải thích lên tiên khí biến hóa, không nói quá trình luyện chế, dù sao cũng phải nói một câu cải tạo sau thành quả nha. Có nguyên khí ở những cái này tiên khí bên trong. Các ngươi tiên khí mỗi thời mỗi khắc đều sẽ bị nguyên khí chỗ đồng hóa. Thẳng đến tăng cường tới trình độ nhất định mới có thể đình chỉ. Về phần uy lực, cũng sẽ theo đồng hóa mà tăng lên. Cụ thể có thể đạt tới trình độ nào, ta thì không rõ lắm. Nếu như phát hiện vấn đề gì, tùy tiện tìm ta. Đây là Lâm Nam qua nhiều phiên thí nghiệm sau cho ra kết luận. Nhưng là thời gian không dài. Hắn cũng không biết dùng cái 10 ngày nửa tháng, hoặc là mấy năm về sau lại sẽ làm sao. Yên tâm đi, xảy ra chuyện cũng không chặt ngươi. Thẩm Vân là nói như vậy, Lâm Nam cho hắn một cái liếc mắt. Chính ngươi có nhớ hay không ngươi cầm cổ đồng kiếm chém ta bao nhiêu lần? Tạ đại sư huynh, thấy không, vẫn là thải đồng nhu thuận. Đại sư huynh, đây là ta mấy ngày nay nghiên cứu ra được món ăn mới, dùng dị thú thịt làm, ngươi có muốn thử một chút hay không nhìn? Hồng Tây không nói thêm gì, ngược lại là móc ra một bàn nướng thịt, dao phay cùng nồi đều bị Lâm Nam lấy đi. Hồng Tây trước hết bắt đầu nghiên cứu đồ nướng, tựa hồ hiệu quả cũng không tệ lắm. Lâm Nam cầm đũa lên, kẹp lên một mảnh thịt nếm một lần. Hồng Tây chủ nghệ vẫn rất tốt, chỉ ít loại này mới ăn thịt. Tại Hồng Tây xử lý xuống, dai 10 phần, nhưng lại không đến mức không nhai nát. Lâm Nam có đôi khi cảm thấy, linh chủ khả năng mới là trên đời này cường đại nhất nghề nghiệp. Nghĩ một hồi, có thể đem cứng rắn có thể so với lục phẩm tiên khí thịt. Xử lý đến người bình thường đều có thể ăn được trình độ. Đây là cường đại cỡ nào? Gặp được không phá nổi phòng ngự địch nhân, có hay không có thể cần làm đồ ăn thủ pháp xử lý một chút? Như vậy thì có thể dễ dàng chiến thắng địch nhân rồi. A, cảm giác này, một ngụm dị thú dưới thịt bụng, toàn bộ thế giới cũng không giống nhau. Năng lượng khổng lồ, từ cái kia một khối nho nhỏ nhục chi bên trong bạo phát đi ra. Tẩm bổ lấy Lâm Nam thân thể mỗi một cái góc, cùng ma khí khác biệt, loại năng lượng này trực tiếp đem Lâm Nam thể nội mỏi mệt quét sạch sành sanh. Từ thân thể đến tâm linh, cùng nguyên khí rất giống, nhưng lại có chút khác biệt. Ta phế thật là lớn công phu, mới khóa lại những thịt này nội bộ năng lượng. Bất quá có thể phong tỏa ngăn cản năng lượng không nhiều. Thậm chí tại sắp xếp quá trình bên trong, còn phát sinh biến hóa. Sư huynh nhưng có đề nghị gì? Hồng Tây nhìn thấy Lâm Nam biểu hiện, bắt đầu giảng giải lên tự mình luyện chế phần kia linh thú thịt. Đúng là có chút không giống. Nếu như đơn thuần nguyên khí đang khôi phục thần thức về hiệu quả, cũng không có như này cường đại, nhưng là đối thân thể khôi phục, nhưng lại sẽ không như thế nhỏ. Trong này, chắc hẳn lẫn vào không ít tiên khí đi vào, phá vỡ nguyên khí nội bộ tiên ma chi khí cân bằng, mới có loại hiệu quả này. Bất quá lúc này ăn chút cái này vừa vặn, Lâm Nam bưng đĩa từng ngụm ăn, thuận tiện cho Hồng Tây điểm cái tán. Luyện khí trong khoảng thời gian này, trên thân thể mỏi mệt cũng không có bao nhiêu, đại bộ phận vẫn là thần thức tiêu hao có chút quá độ. Phần này linh thiện bên trên tới đúng lúc, tiên khí sự tình, quay đầu chính các ngươi thí nghiệm một lần uy lực, liên quan tới nghiên cứu của các ngươi, ta cảm thấy trước tiên có thể hoãn một chút, ta trước mang các ngươi đi một nơi, ăn xong một bàn dị thú thịt. Cả người nhất thời thần thanh khí sảng, Lâm Nam cũng nghĩ đến một chút mấu chốt, tỉ như nghiên cứu của bọn hắn tiến triển chậm chạp, chính là bởi vì cùng nguyên khí ít tiếp xúc quan hệ. Không bằng đem bọn hắn mang vào bên trong tiểu thế giới tu luyện một năm. Hào hào cảm thụ một chút nguyên khí là dạng gì, mình có thể ở thời gian này bên trong, đem vô tận môn bộ phận phòng ốc cải tạo thành tràn ngập nguyên khí phòng. Dù sao có phong ấn tại, Lâm Nam cũng không lo lắng nguyên khí sẽ hay không tiết lộ vấn đề. Trừ phi, có người đem vô tận môn nổ, triển khai hắc động, đem mọi người hút vào bên trong tiểu thế giới. Lâm Nam trực tiếp chạy đến bọn họ biệt viện bên trong, bắt đầu bố trí lên nguyên khí gian phòng, thân làm server. Cho của mình sư đệ sư muội môn mở vừa mở không xóa ngăn nội chắc là rất trọng yếu một việc. Đợi đến tiên giới bị nguyên khí bao trùm thời điểm, tất cả mọi người liền sẽ biết rõ cái gì gọi là moderator. Lời nói phân hai đầu, viễn cổ chiến trường giáp danh, tịnh hóa địa phương, tạm thời trước xưng hô như vậy a. Cũng có lẽ là bởi vì Lâm Nam kích thích, dẫn đến bọn họ mấy ngày này tịnh hóa đều dị thường ra sức. Theo tới, chính là so trước kia càng thêm cường đại, số lượng càng nhiều dị thú, thậm chí nhiều nhất thời điểm, đến 20 mấy con. Có lẽ cũng là bởi vì Lâm Nam kích thích, bọn họ tại nghênh chiến thời điểm, hoàn toàn không keo kiệt mình tiên lực hao tổn, gắng đạt tới lấy tốc độ nhanh nhất chém giết dị thú. Mà hành động này cũng cho bọn họ mở ra một cái thế giới mới đại môn. A, trước kia bọn họ đều là cầm dị thú ma luyện thực lực bản thân. Đại bộ phận là dựa vào nhân số đem dị thú mạnh mẽ mài chết. Nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ lấy cường đại công kích trực tiếp đem dị thú chém giết, tựa hồ tạo thành tổn thất cùng tiêu hao còn càng ít. Sự thật chứng minh, đây là sự thực, dù cho dị thú số lượng tăng lên không ít, nhưng là chiến đấu thời điểm, nhưng không có trước kia cái chủng loại kia cảm giác áp bách. Tất bạch bọn họ cũng phát hiện, giống nhau thực lực dị thú, đã thời gian dần qua bắt đầu không cách nào cho mọi người mang đến tổn thương gì. Chỉ có không chịu chết phần, chính là theo tịnh hóa kéo dài tiến hành, tựa hồ dị thú số lượng xác thực bắt đầu tăng lên, hẳn là tại viễn cổ chiến trường chỗ sâu dị thú bắt đầu tới phía ngoài vây đi tới a. Liên quan tới dị thú thực lực, các ngươi đều có ý nghĩ gì? Ba người ngồi xuống, Tất Bạch nói như vậy, trước mắt tiếp xúc dị thú, thực lực thấp nhất đều là chân tiên cấp độ, nếu như đây là dị thú bên trong yếu nhất, vậy chúng ta khả năng phải suy tính một chút. Đề nghị bệ hạ tạm thời đình chỉ tịnh hóa công việc. Nếu không về sau dị thú xuất hiện, chúng ta khả năng ngăn cản không nổi. Thậm chí, viên dao trên mặt thần sắc cũng không phải là tốt như vậy. Thậm chí liền tiên đế đều ngăn cản không nổi. Đúng không? Tất Bạch thay viên dao nói hết lời. Đúng, viên dao gật đầu. Các ngươi có phải hay không quên? Bệ hạ đã từng nói qua, bên trong cái viễn cổ chiến trường này năng lượng, gọi là nguyên khí, chỉ cần bỏ đi những cái này mặt trái khí tức, chúng ta liền có thể sử dụng nguyên khí tu luyện, hơn nữa thực lực có thể lần nữa đi lên tăng lên. Thậm chí không cần đế vị chi linh, cũng có thể vượt qua tiên đế. Tất Bạch hai tay đặt tại trên bàn, nghiêm túc dị thường. Cái này tự nhiên chắc là sẽ không quên. Thư phụ lắc đầu phụ họa. Đã như vậy, cái này mặt trái khí tức. Chúng ta là rõ ràng cũng phải rõ ràng. Không rõ cũng phải rõ ràng. Bằng không mà nói, nơi này dị thú đều xuất hiện. Chúng ta chỉ có bị đánh phần. Hiện tại chỉ hy vọng, Lâm Nam có thể mang đến cho chúng ta một chút tin tức tốt. Ba người đồng thời ngẩng đầu. Nhìn về phía vô tẫn môn phương hướng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.